Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1468 Tư Mã Tàng bỗng nhíu mày, yêu có chuyện mới mẻ gì à? Ông lão cười ha ha hỏi. Cũng không có gì mới mẻ, chỉ là có người tới mời tôi đi dự tiệc, Tư Mã Tàng bình tĩnh đáp. Ai? Thần Y Lâm ở Giang Thành. Thế nào, ông Trịnh có hứng không? Cùng đi nhé, thần Y Lâm, ha ha ha. Người này lợi hại thật đấy, mới đó mà đã tìm tới tận cửa rồi. Được, được, tôi cũng rất hứng thú với nhân tài mới nổi này, có thể đi nhất định sẽ đi. Ha ha ha, có ông Trịnh, cậu ta sẽ không sắp sược được rồi. Lâm Chính không tới thăm Tần Bách Tùng và Cung Hỷ Vân, thương tích của họ có Hùng Trường Bạch xử lý là đủ rồi. Anh ngủ ở công ty một đêm, mới sáng sớm hôm sau anh đã đến khu vực trung tâm Hào Tình Thế Kỷ. Gọi Từ Thiên sắp xếp mọi thứ rồi yên tĩnh chờ đợi ở biệt thự. Không có thức ăn, không có rượu, chỉ có Từ Thiên bên cạnh. Mãi đến tối, mấy chiếc xe sang đã đỗ trước cổng biệt thự. Người đến chính là Tư Mã Tàng và Trịnh An Sơn. Ngoài ra còn có vài nhân vật chức cao và cao thủ thân thủ phi phàm của nhà họ Tư Mã. Từ Thiên đứng trước cửa đón khách, nhìn những nhân vật hiển hách từ Yên Kinh tới, Từ Thiên thấy khó mà chịu nổi. Mấy người khác thì còn tạm. Chứ Tư Mã Tàng và Trịnh An Sơn kia thật sự khí thế quá mạnh, dù ông ta có là một nhân vật cộm cán trong thế giới ngầm ở đây thì cũng hơi sững sờ. Đúng là nhân vật đến từ đất Yên Kinh ngọa hổ Tàng Long, thật khác thường. Đặc biệt là Tư Mã Tàng, Từ Thiên cứ tưởng tay lòi đời mỗi ngày sống với đao kiếm như mình sẽ không sợ bất cứ thứ gì, nhưng hôm nay ông ta đã nhận ra mình sai rồi. Từ Thiên thầm hít một hơi, khẽ nói, ông Tư Mã, các vị, mời vào. Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã đợi các vị từ sớm. Ông là Từ Thiên nhỉ? Tư Mã Tàng thờ ơ liếc ông ta một cái, hỏi. Đúng vậy, ông Tư Mã biết tôi sao? Từ Thiên hỏi. Vốn không biết, nhưng vì thần Y Lâm nên mới biết. Theo lý mà nói thì tôi không biết đến ông. Tư Mã Tàng nói rồi đi vào trong. Sắc mặt Từ Thiên tối hẳn, siết chặt nắm đấm nhưng không nói tiếng nào. Ý trong lời của Tư Mã Tàng quá rõ ràng, Từ Thiên ông ta. Không xứng để Tư Mã Tàng ông ta biết đến, mọi người đều vào biệt thự. Lâm Chính đang yên tĩnh ngồi trên ghế, nhìn những người bước vào với vẻ mặt không mấy cảm xúc. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn đều đồng loạt quan sát chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi này. Bọn họ đều rất kinh ngạc, cách Trương,